Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Phần 216. Lisa thấy Võ Chi Nhân thời điểm còn oán hận mà hừ một tiếng. Võ Chi Nhân nhưng thật ra đối thấy nàng cũng không có cái gì phản ứng. Hắn cười đối Tề Tư Nguyên phất tay từ biệt, sau đó thẳng trở về chính mình phòng. Tề Tư Nguyên vẫn luôn nhìn theo hắn rời đi, nhưng thật ra Võ Chi Nhân sau khi rời khỏi, Lisa tựa hồ ý đồ muốn đối Tề Tư Nguyên nói điểm cái gì. Nhưng là Tề Tư Nguyên lại rất mau trở lại trong phòng, nhắm chặt cửa phòng, thẳng đến lúc này, Tề Tư Nguyên mới xoa ấn đường thở dài một hơi. Trên tường đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 11 giờ nửa vị trí. Hắn cũng nên chuẩn bị đi lên. Tối nay, có lẽ chính là một cái trắng đêm không miên đại đào vong. Đường di động tượng thời gian nhảy đến 23:55 thời điểm, Tề Tư Nguyên di động phát ra, đinh thanh âm siêu 05 hào người chơi. Người đã bị người sói lựa chọn trở thành tối nay săn giết đối tượng. Từ giờ trở đi, cho phép người ở tối nay rời đi chính mình phòng. Trước mắt trong sân người sói người chơi 6 gã. Bọn họ sẽ ở ban đêm không điểm chỉnh thời điểm, mới bị cho phép rời đi phòng. Người có trước tiên 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. Thỉnh giành giật từng giây mà đào vong đi. Đây là toàn bộ tin nhắn nội dung. Ngày hôm qua ban đêm, Bùi Thượng Minh di động đại khái cũng biểu hiện cùng loại nội dung đi. Tề Tư Nguyên cũng không có cuống quýt. Hắn không nhanh không chậm mà đi ra chính mình phòng. Tận lực không cho chính mình không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn biết, lấy này đó phong cách âm trình độ, chỉ cần tay chân nhẹ nhàng, người khác là nghe cũng không được gì. Hắn tay phải vẫn luôn nắm chặt nguyên bản vẫn luôn nằm ở hắn gối đầu phía dưới súng lục. Tề Tư Nguyên tay chân nhẹ nhàng mà một đường chiều cửa thang lầu đi đến. Nhưng là tới rồi cửa thang lầu thời điểm, lại một sửa vừa rồi cẩn thận. Một đường chạy như điên hướng về phía lầu 3, thẳng đến ngày hôm qua ban đêm Khải Nhân đã nói với hắn lầu 3 phòng cất chứa. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua di động, thời gian trôi qua 1:40, hắn hít sâu một hơi, quả nhiên giống Khải Nhân nói như vậy. Hắn ở phòng cất chứa nhất mặt đông góc vứt đi máy tính bàn phía dưới. Tìm được rồi cái kia mật thất nhập khẩu. Tề Tư Nguyên mở ra mật thất giao lộ về sau, thế nhưng cũng không có đi vào. Hắn ngược lại đem cái kia thông đạo chiếu nguyên dạng cái hảo. Lại nhanh chóng mà về tới cửa thang lầu. Trở về thời điểm, Tề Tư Nguyên hai chân tượng đã bộ từng người tượng một cái giày bộ. Thứ này là hắn lâm thời xé trong phòng gối đầu bộ làm được lâm thời giản dị giày bộ. Giản dị không có quan hệ, chỉ là dùng như vậy một hồi mà thôi. Trong nháy mắt, Tề Tư Nguyên lại về tới lầu 2 hành lang, di động thượng thời gian đã nhảy tới 23:59:37. Tề Tư Nguyên lúc này không có hướng ra phía ngoài chạy trốn, cũng không có trở lại chính mình phòng. Hắn lập tức đi tới số 8 phòng ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng mở ra, Tề Tư Nguyên cười, đường Tề Tư Nguyên đẩy cửa ra thời điểm, Khải Nhân cũng đứng ở cửa. Chính hướng về phía hắn cười, phảng phất đã sớm đoán được Tề Tư Nguyên sẽ đến, đang đứng ở cửa chờ đợi bộ dáng của hắn. Tề Tư Nguyên nhanh chóng mà vào Khải Nhân phòng, xoay người nhẹ nhàng tướng môn khép lại, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Lúc này, toàn bộ nhà ở lập tức liền lâm vào hắc ám mơ siêu rạng sáng 12 giờ điểm chỉnh. Toàn bộ khu biệt thự đều đã cắt điện. Trong bóng đêm, một con lạnh băng tay bắt được Tề Tư Nguyên tay, kia trong nháy mắt, quen thuộc xúc cảm mới truyền khắp Tề Tư Nguyên toàn thân. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là nhất nhất khắc lại phá lệ quen thuộc, hắn phảng phất về tới ở cổ thôn kia chàng trò chơi ban đêm. Cũng là duỗi tay không thấy 5 ngón tay nhà gỗ nhỏ. Có một người ở trong bóng tối bắt lấy hắn tay, đối hắn thản lộ tiếng lòng. Tuy rằng người kia tay vẫn luôn lạnh lẽo đến cơ hồ không có độ ấm. Nhưng hắn giữa những hàng chữ, lại lộ ra ngọn lửa giống nhau nhiệt liệt yêu say đã mơ siêu hai người đều không có nói chuyện. Khải Nhân nắm Tề Tư Nguyên vào phòng, hắn biết tại như vậy hắc ám dưới tình huống, Tề Tư Nguyên cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn có thể thấy, hắn thấy Tề Tư Nguyên khóe mắt nước mắt, chẳng qua, thực mau đã bị Tề Tư Nguyên duỗi tay lau đi, kia một khắc, Khải Nhân tâm cũng trở nên thực mềm mại. Trên thế giới này, lưỡng tình tương duyệt đôi khi rất khó, nếu có một người nguyện ý đáp lại ngươi trả giá cảm tình. Như vậy ngươi vì hắn làm được lại nhiều, cũng là đáng giá. Hai người lặng lặng mà ngồi ở Khải Nhân giường biến, ngay cả hành lang truyền đến rất nhỏ động tĩnh, đều không có ảnh hưởng đến bọn họ. Thậm chí, có một khắc, Khải Nhân bên ngoài vang lên rất nhỏ cọ sát cửa phòng thanh âm, siêu hai người đều không có động. Chỉ là như vậy nắm tay, vài phút qua đi, hành lang thanh âm mới tựa hồ biến mất, lúc này, Khải Nhân mới tiến đến Tề Tư Nguyên bên tai, phảng phất lẩm bẩm mà nhẹ giọng nói, vốn dĩ đầu phiếu sau muốn đi tìm ngươi, nhưng là thấy võ chi nhân vào phòng của ngươi, thật lâu đều không có ra tới, nhưng ta đoán, nếu bọn họ tuyển ngươi, ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta, cho nên liền vẫn luôn đang đợi ngươi. Chờ ngươi cuối cùng nghiệm chứng, không sai. Đêm nay đi vào võ chi nhân phòng, trừ bỏ thị nạn bên ngoài, cũng là Tề Tư Nguyên đối võ chi nhân thân phận cuối cùng nghiệm chứng. Chương 227 Người sói trò chơi 22 không sai. Chính là cuối cùng nghiệm chứng. Chẳng sợ Tề Tư Nguyên cảm thấy Khải Nhân khả năng chính là Tiếu Mạc Hàng. Nhưng là, tựa như võ chi nhân phía trước nói. Võ chi nhân là tư không kính nhưng lại chưa chắc liền nhất định là người sói giống nhau. Khải Nhân là Tiếu Mạc Hàng lại chưa chắc là người tốt trận doanh. Huống chi, trước đó, Tề Tư Nguyên chỉ là hoài nghi Khải Nhân có thể là Tiếu Mạc Hàng. Lại không có biện pháp nghiệm chứng. Hắn từ Khải Nhân toàn thân, tìm không ra tới nửa điểm Tiếu Mạc Hàng nên có đặc thù. Chỉ dựa vào đêm qua kia ngắn ngủi một lần tiếp xúc cảm nhận được kia lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể. Tựa hồ cũng không thể hoàn toàn thuyết minh cái gì, cho nên hắn muốn đồng thời đối hai việc tiến hành nghiệm chứng. Tề Tư Nguyên nhảy nhà tiên tri, hắn cũng không sợ hãi người sói tới săn giết chính mình. Hắn thậm chí yêu cầu một lần ban đêm có thể ra ngoài cơ hội. Đương nhiên, vẫn là phải cẩn thận. Nếu không thật sự sẽ chết, Tề Tư Nguyên đầu tiên muốn nghiệm chứng, là Khải Nhân đến tột cùng có phải hay không Tiếu Mạc Hàng. Ở Tề Tư Nguyên trong trí nhớ, bọn họ thân mật nhất thời khắc, luôn là ở trong bóng tối. Đương hắn nhìn không thấy Khải Nhân dung mạo thời điểm, Khải Nhân bên ngoài đối hắn ảnh hưởng biến mất. Đương Khải Nhân không nói lời nào thời điểm, Khải Nhân nhân thiết đối hắn ảnh hưởng cũng đã biến mất. Như vậy còn sót lại hạ, chính là nhất nguyên thủy cảm giác, hắn cảm giác được, Khải Nhân chính là hắn, nguyên lai Tiếu Mạc Hàng trước sau đều không có rời đi. Hắn vẫn luôn đều ở hắn bên người, cho nên đương Tề Tư Nguyên xác nhận trong nháy mắt, lệ nóng doanh trọng, đến nỗi Khải Nhân người tốt thân phận, ở Tề Tư Nguyên đẩy ra Khải Nhân cửa phòng thời điểm. Cũng đã xác định, hệ thống sẽ ở ban đêm 11 giờ 50 phân thời điểm thống nhất mở ra người chơi môn cửa phòng. Nhưng Tề Tư Nguyên tin tưởng, thời gian kia, người sói nhóm cửa phòng ngược lại là khóa lại. Điểm này còn không có tiến hành thực địa nghiệm chứng, nhưng là 89 phần 10. Bởi vì Tề Tư Nguyên thu được hệ thống tin nhắn, đã ám chỉ điểm này, bị săn giết giả sẽ ở ban đêm 11 giờ 55 phân công bố. Hệ thống đem cấp bị săn giết giả 5 phút đồng hồ đào vong thời gian. Đồng dạng, vì thể hiện công bằng tính, hệ thống cũng sẽ cấp người sói nhóm 5 phút đồng hồ thảo luận thời gian. Cho nên cửa phòng mở ra cùng khóa lao thời gian, là ban đêm 11 giờ 50 phân. Cái này tin tức là ở Tề Tư Nguyên thu được săn giết tin nhắn để lộ ra tới. Hệ thống tin nhắn nhắc tới. Bọn họ sẽ ở ban đêm không điểm chỉnh thời điểm, mới bị cho phép rời đi phòng. Hệ thống sử dụng mới bị cho phép mấy chữ này. Này thuyết minh, ở rạng sáng trước 12 giờ, người sói nhóm là vô pháp rời đi phòng, mà không phải vì chờ đợi rạng sáng đến giờ mới không có rời đi. Ở mọi người thu được quy tắc thuyết minh, cũng không có nhắc tới điểm này, này đại khái chính là che giấu quy tắc. Bởi vậy đại bộ phận người chơi vẫn như cũ cho rằng, người sói nhóm ở ban đêm vẫn luôn là tự do, đến nỗi vì cái gì là 23 điểm 50 phân khóa chết. Mặt trên nhắc tới, vì thể hiện hệ thống công bằng tính, khóa chết cùng mở khóa sẽ là cùng cái thời gian, cho nên trên thực tế, người sói có 10 phút hành động không tự chủ thời gian. Ở người sói nơi đó, hệ thống đối bọn họ hành vi, hẳn là còn tồn tại mặt khác người tốt người chơi không biết nào đó quy tắc. Lúc này nếu có gan lớn lao ra cửa phòng, một gian nhà ở đẩy qua đi, liền có thể phát hiện manh mối. Nhưng là người chơi khác cũng không biết điểm này. Đây cũng là vì cái gì ở phía sau tới bị tìm được Bùi Thượng Minh di động. Đại gia cũng không có tìm được thông chi săn giết tin nhắn. Hệ thống đối thông chi săn giết tin nhắn tiến hành tự động cắt bỏ. Chính là bởi vì điểm này tin nhắn tồn tại cực hữu dụng tin tức. Này có thể nghiệm chứng người sói thân phận tin tức, chỉ bị hệ thống lấy cực kỳ mịt mờ hình thức, để lộ cho ban đêm bị săn giết người chơi. Mà bị săn giết, phần lớn trốn bất quá vừa chết. Ngày đầu tiên ban đêm, bởi vì đại gia đối không biết sợ hãi cùng đối rạng sáng 12 giờ thời gian này sợ hãi. Đường cửa phòng khóa bị mở ra lúc sau, người bình thường phản ứng hơn phân nửa là sợ hãi. Ai sẽ nghĩ vậy loại thời điểm muốn đi ra ngoài đẩy ra người khác cửa phòng. Ngày hôm sau ban đêm, đại gia đã biết, săn giết giả bắt đầu đào vong thời gian là 11 giờ 55 phân. Ở không biết người sói cửa phòng sẽ bị khóa lại dưới tình huống. Người chơi khác thậm chí không biết lúc này người sói có thể hay không trước tiên hành động. Bởi vì ở đại gia khái niệm, người sói hành động vẫn luôn là tự do. Thử nghĩ một chút, đường 11 giờ 50 phân sau, người tưởng đẩy cửa đi ra ngoài, lại nhìn đến ngoài cửa đang đứng một người. Người này trong tay chính cầm vũ khí hơn nữa cười dữ tợn mà nhìn chằm chằm ngươi. Chờ ngươi ra cửa, thậm chí, có lẽ ngươi ngoài cửa cũng không ngăn là một người mà là đứng thật nhiều người. Đường ngươi đẩy cửa, mọi người đều quay đầu xem ngươi. Nguyên lai bọn họ đang ở tuyển ngươi. Này đến cỡ nào khủng bố, tuy rằng cái này giả thiết não bổ chiếm đa số, nhưng là người bình thường ở thời gian kia, đều là sẽ không rời đi chính mình phòng, bởi vì bọn họ còn không biết thời gian kia điểm chân chính ý nghĩa. Đại bộ phận nhân vi đúng giờ, đều sẽ trước tiên làm một chút sự tình tới phòng ngừa bỏ qua thời gian kia. Tham dự game kinh dị các người chơi tự nhiên cũng là giống nhau. Cũng đúng là bị lựa chọn mục tiêu khả năng sẽ phát hiện thời gian ý nghĩa duyên cớ. Người sói nhóm sẽ càng nỗ lực mà săn giết mục tiêu. Bởi vì mục tiêu một khi không chết, người sói nhóm đem có khả năng tiết lộ như vậy bí mật. Tề Tư Nguyên vốn dĩ ý tưởng là muốn trước xác định Khải Nhân có phải hay không Tiếu Mạc Hàng. Nếu hắn là, như vậy hắn nói cái gì hắn đều sẽ tin. Khải Nhân là cái gì trận doanh đem trở nên không chút nào quan trọng. Mặc dù hắn là người sói, Tề Tư Nguyên cũng sẽ lựa chọn trợ giúp hắn, chẳng sợ cuối cùng chính mình sẽ chết. Nếu Khải Nhân không phải Tiếu Mạc Hàng, nhưng hắn lại là người sói nói, thời gian kia điểm, đại khái liền sẽ là Khải Nhân đang chuẩn bị ra cửa tiến hành săn giết thời điểm. Tề Tư Nguyên cũng đã làm tốt phòng bị thi thố, một khi xác định, hắn sẽ tranh thủ giành trước nổ súng giết Khải Nhân. Không có đại hổ như vậy bộ đội đặc chủng xuất thân người sói. Khải Nhân tử vong cũng đủ cấp người sói tạo thành nhất định rối ren. Chính mình lại tiếp cơ chạy trốn cũng tới kịp. Này cũng chính là Tề Tư Văn vì cái gì nhất định phải phiếu chết đại hổ nguyên nhân. Nếu Khải Nhân không phải Tiếu Mạc Hàng nhưng hắn cũng không phải người sói. Như vậy không có quan hệ. Bọn họ có thể hợp tác, hắn vẫn như cũ có thể giống như bây giờ, xuất kỳ bất ý mà tránh ở Khải Nhân trong phòng, trước tránh được đệ nhất sóng đuổi giết, chẳng qua, che giấu hệ thống quy tắc xuất hiện, tỉnh Tề Tư Nguyên không ít chuyện, thậm chí rơi chậm lại Tề Tư Nguyên có khả năng ở yêu cầu phát hiện Khải Nhân không phải Tiếu Mạc. Hàng hơn nữa hắn là người sói sau muốn cùng này vật lộn nguy hiểm mơ siêu đúng vậy. Tề Tư Nguyên đích xác nhận là tồn tại nguy hiểm mơ siêu, nhưng là bầu trời không có rớt bánh có nhân. Sự tình, có một số việc, mặc dù ngươi đã biết nguy hiểm, nhưng là ngươi vẫn là muốn đi là mơ siêu hiện giờ. Đường Khải Nhân số 8 phòng ở rạng sáng 12 giờ trước có thể bị đẩy ra kia một khắc. Tề Tư Nguyên liền biết, Khải Nhân là người tốt trận doanh. Như vậy, hắn nói hắn là người giữ mộ mức độ đáng tin liền rất cao. Lại sau này, Tề Tư Văn xác định Khải Nhân chính là Tiếu Mạc Hàng. Như vậy, hết thảy liền không sao cả. Vô luận Khải Nhân là cái gì thân phận, Tề Tư Văn đều sẽ kiên định mà cùng hắn đứng chung một chỗ. Tựa như đã từng, Tiếu Mạc Hàng vĩnh viễn kiên định mà đứng ở hắn phía sau giống nhau. Hết chương.